Hai chúa tể độc thân. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau tuần trăng mật, Lý Hưởng lại nhận việc làm quản lý cho Bạch Dương. Chẳng qua là dạo gần đây Lý Hưởng sống khá là dè dặt, chỉ lo làm mất lòng Bạch Dương mà nguyên nhân là bởi vì trải nghiệm không mấy vui vẻ trước đó. Bạch Dương trông rất tồi tệ, mặt hôm nào cũng đen, trên miệng còn có thể treo cái bô ba chữ. Trần Hàm Nhất đã trở thành điều cấm kỵ, nếu ai đó vô tình nhắc đến cái tên này, sẽ nhận được ánh mắt hằn học của Bạch Dương, thậm chí có thể phát điên ngay tại chỗ, không động vào nổi. Một ngày nọ, Lý Hưởng không cẩn thận mở một đoạn video, kết quả Bạch Dương lại lên cơn luôn. Video là đoạn phỏng vấn với một người mới. Ngụy Nghiêm, gần đây cậu có kế hoạch gì trong công việc không? Ngụy Nghiêm, tôi vừa thu âm một bài hát mới với tiền bối Hàm Nhất, sẽ sớm gặp mọi người thôi. Hai người hợp tác tốt đẹp chứ? Cảm giác lần đầu tiên được làm việc với Hàm Nhất như thế nào? Ngụy Nghiêm cười nói, rất tốt, rất thuận lợi. Nghe nói Trần Hàm Nhất không dễ chung đụng, đúng không? Ngụy Nghiêm lập tức ngẩng mặt lên. Không hề, cô ấy không kiêu ngạo chút nào, hơn nữa cô ấy còn nhẫn nại dạy tôi rất nhiều kỹ năng ca hát. Có vẻ như quan hệ giữa hai người không tồi. Trần Hàm Nhất có phải là mẫu người lý tưởng của cậu không? Tôi rất ngưỡng mộ thái độ làm việc của cô ấy, cũng rất thích tính cách của cô ấy. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng có thể được hợp tác nhiều hơn nữa. Ngụy Nghiêm không phủ nhận câu hỏi của phóng viên. Bạch Dương nhìn chàng trai trên màn hình, cao cao gầy gầy, ánh mắt sắc bén, thoạt nhìn cảm thấy không vui. Ngụy Nghiêm là ai? Gà mới của Nam Nam và công ty họ. Lý Hưởng nhớ Nam Nam mấy ngày trước còn nhắc người này với mình. Bạch Dương lấy điện thoại tìm kiếm thông tin của Ngụy Nghiêm, sau đó lại lên tìm kiếm khắp Weibo, thấy được những từ khóa có vị trí cao trong danh sách tìm kiếm nóng. Mẫu người lý tưởng của Ngụy Nghiêm là Trần Hàm Nhất. Ngụy Nghiêm và Trần Hàm Nhất hợp tác. Ngụy Nghiêm tỏ tình với Trần Hàm Nhất, tình địch của Bạch Dương. Vẻ mặt Bạch Dương càng ngày càng nghiêm trọng. Ngụy Nghiêm, tôi nghĩ anh ta bị viêm dạ dày rồi, đến não cũng có vấn đề, mắt cũng mù luôn rồi. Lý Hưởng nghe thấy mùi giấm chua đâu đây? Sao cậu lại công kích người ta? Người ta cũng không trêu ghẹo gì cậu. Chẳng lẽ tôi nói gì sai à, thế mà lại nhìn chúng Trần Hàm Nhất? Không bị mù thì là gì? Bạch Dương hoàn toàn bùng nổ, tức đến mức không tự chủ được vò khăn. Cậu không thấy cậu quản quá rộng hay sao? Lý Hưởng cố ý kích Bạch Dương. Bạch Dương, làm gì có, rõ ràng là tôi đang xấu hổ thay anh ta, có gì sai không? Không sai không sai, cậu làm sao có thể sai chứ? Lý Hưởng nhanh chóng hồ theo, ngăn cản Bạch Dương tác quái mãi không thôi. Nam Nam nghe tin Bạch Dương nổi khùng vì Ngụy Nghiêm từ chồng mà không khỏi buồn cười, kể từ khi trở về sau tuần trăng mật. Nam Nam giảm dần khối lượng công việc và giao cho Hạnh Nhi làm trợ lý mới của Hàm Nhất. Nháy mắt 3 tháng đã trôi qua, mùa mới của Chúng Tôi Đang Yêu sắp sửa trở lại. Lưu Liên TV chính thức thông báo trên Weibo, Chúng Tôi Đang Yêu đã trở lại, mùa 4 format mới, khách mời mới. Bên Nam, thần tượng thế hệ mới Ngụy Nghiêm, tiểu sinh thực lực Hàn Thiên Tuấn, thiếu niên vận động Cao Hưng. Bên Nữ, nữ hoàng Tống Nghệ Từ Ân Hy, tiểu điểm tâm giới ca sĩ Hạ Huyền Đình, diễn viên mới Đường Gia Giai. Cuối cùng thì ai sẽ nắm tay ai, hãy cùng theo dõi nhé. Top comment, Chuối Tiên Sinh, trở lại rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa thứ tư sắp đến, hóng quá, tung hoa cho ekip chương trình nhé. Cả đời yêu nhất Tuấn, show của Thiên Tuấn nhà tôi nhất định sẽ đua. Nham Thạch Rock, chương trình tạp kỹ đầu tiên của Nghiêm Nghiêm nhà tôi, hóng chết đi được. Cao Thủ Tình Trường, tôi luôn cảm thấy thiếu cái gì ấy. Hy vọng có thể thấy bóng dáng của CP độc thân. Thỏ Tinh, chúc phúc cho người mới, nhưng tôi rất nhớ Tiểu Bạch và Hàm Nhất nhà tôi, không có CP độc thân buồn thật. Một cái đầu lớn, Đường Gia Giai là cái quái gì vậy? Người như vậy cũng có thể lên chương trình, một sao nhé. Ngay sau khi chương trình công bố chính thức, một số thành viên của mùa thứ ba cũng đã chúc mừng theo cách riêng của họ. Đạo diễn Nghiêm lại một lần nữa được đạo diễn bổ nhiệm làm đạo diễn chính mùa thứ 4. Như thường lệ, trước tiên quay tập giới thiệu, lần gặp gỡ đầu tiên của ba cặp đôi. Chỉ là lần này, ai ghép với ai là do số phận định đoạt. 6 người cùng lúc xuất hiện trong một quảng trường, mỗi cô gái đều có một đôi găng tay, do con trai đi tìm con gái. Nếu con trai và con gái đeo đôi găng tay giống nhau, hai người sẽ trở thành một cặp trong chương trình. Ba cô gái lần lượt chọn quán cà phê, lối vào của rạp chiếu phim và ghế dài bên cạnh đài phun nước ở quảng trường, tiếp đón cộng sự của họ ở những nơi khác nhau. Từ Ân Hy và Ngụy Nghiêm gặp nhau trong quán cà phê, trở thành cặp đôi đầu tiên. Hàn Thiên Tuấn tình cờ gặp Hạ Uyển Đình ở lối vào rạp chiếu phim, tự nhiên trở thành cặp đôi thứ hai. Cuối cùng, Cao Hưng nắm tay Đường Gia Giai bên cạnh đài phun nước, hoàn thành nhiệm vụ nắm tay. Các CP được ghép đôi thành công đã bắt đầu nhiệm vụ hẹn hò đầu tiên của mình. Ba cặp đôi đến địa điểm do ekip chương trình sắp xếp, mặt đối mặt bộc bạch. Mỗi người có thể hỏi đối phương 5 câu hỏi để hiểu hơn về nhau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả hai tự nhiên trở nên thân thiết hơn lúc đầu, biểu hiện cũng cởi mở hơn. Sau khi tập giới thiệu được phát sóng, tạo ra một làn sóng cao trào nhỏ, fan đang thảo luận về mùa mới của chương trình trên mạng. Ekip chương trình đã sắp xếp kế hoạch quay đâu vào đấy để đảm bảo trong một tháng chương trình chính thức phát sóng có thể diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, lại có những chuyện không lường trước được, kế hoạch không kịp thay đổi. 2 tuần trước khi chương trình chính thức được phát sóng, nữ diễn viên Đường Gia Giai đã bị dính một vụ bê bối tình ái, một bức ảnh không đứng đắn của cô ta với một giám đốc điều hành của một công ty bị lan truyền rầm rộ trên mạng. Ngay khi biết tin, đài truyền hình Vì Sâu và fan cũng có thể không dùng diễn viên này nữa. Bộ phận pháp lý của đài truyền hình vẫn đang lên kế hoạch truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các bên. Đường Gia Gia vốn dĩ muốn nhờ Sâu này chở mình, nhưng không thành công, ngược lại còn tệ hơn, lần này hoàn toàn chấm dứt rồi. Nhưng ưu tiên hàng đầu của chương trình là tìm người thay thế để quay lại cho kịp tiến độ phát sóng. Không ngờ sóng ở đây chưa dứt thì bên kia lại có đợt sóng mới. Mấy vài ngày, Hàn Thiên Tuấn bị cảnh sát Triều Dương bắt vì tội tụ tập sử dụng ma túy tại nhà, thậm chí còn bị tạm giam, không nghi ngờ gì nữa càng làm cho Sâu trở nên tồi tệ hơn. Một lúc mà hai CP đều xảy ra vấn đề, tập 1 bị bỏ trống khiến cho áp lực của đạo diễn Nghiêm tăng lên gấp bội, tinh thần của ông như muốn suy sụp. Đây là trời muốn hại tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nghệ sĩ đều mắc lỗi, các fan xem Sâu đương nhiên lòng như lửa đốt, họ đều lo lắng rằng chương trình Chúng tôi đang yêu, có thể bị tạm dừng. Mẹ Trần cũng xem tin tức trên mạng, khi biết khách mời của chương trình có vấn đề, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng. Vội vàng gọi điện cho Nam Nam. Nam Nam, Sâu chúng tôi đang yêu đã tìm được khách mời thay thế chưa? Nam Nam, hình như còn chưa có, sao vậy ạ, mẹ Trần? Con nghĩ để Hàm Nhất thay có được không? Hả, Hàm Nhất, làm sao có thể, lần trước cậu ấy không tự nguyện, hơn nữa lần trước là phải dùng thủ đoạn, lần này không được đâu ạ, Nam Nam không nghĩ rằng Trần Hàm Nhất sẽ tham gia lần nữa. Con giúp gì nghe ngóng đi, chỉ cần ekip Sâu đồng ý. Dì sẽ đưa Trần Hàm Nhất vào. Nội tâm mẹ Trần đã bắt đầu tính kế Hàm Nhất. Được rồi, con đi hỏi thử à. Nam Nam cúp điện thoại gọi cho giám đốc casting của nhóm chương trình. Ngay khi bên kia nghe được Trần Hàm Nhất sẽ trở về, không nói hai lời liền đồng ý ngay, còn hỏi xem Bạch Dương có tham gia không. Nam Nam biểu thị sẽ hỏi dùm. Cuộc điện thoại này đã mang lại hy vọng cho ekip chương trình. Mẹ Trần nhận được câu trả lời đồng ý từ Nam Nam, ngay lập tức bắt đầu hành động của mình. Ngày hôm sau bà chạy đến nhà Trần Hàm Nhất, ném một loạt ảnh cho Trần Hàm Nhất. Đây là cái gì? Trần Hàm Nhất nhìn đống ảnh chụp trên bàn trà. Mẹ Trần, ảnh đối tượng xem mắt của con chọn đi, bắt đầu từ mai mỗi tối đều đi. Mẹ tìm đâu ra nhiều ảnh như vậy? Trần Hàm Nhất lật xem từng tấm một. Mẹ đăng ký gói hôn nhân 100, nên họ cung cấp theo yêu cầu. Trần Hàm Nhất nhận ra lần này mẹ cô đầu tư rất nhiều tiền. Mẹ ơi, mẹ tiêu bao nhiêu rồi? Con không cần biết, tóm lại, ngày mai con phải đi xem mắt, đừng có lấy cơ công việc. Ban ngày Nam Nam đã sắp xếp hết công việc, buổi tối tất cả đều trống. Mẹ Trần đã sớm đoán được mánh của Trần Hàm Nhất. Hàm Nhất, Phương Nam Nam, tên phản đồ này. Con ngoan ngoãn đi xem mắt cho mẹ, nếu không mẹ sẽ theo con mỗi ngày không rời. Mẹ Trần cương quyết không cho Trần Hàm Nhất một lý do từ chối. Mẹ, chúng ta có thể thương lượng được không? Hàm Nhất thực sự rất phản cảm với xem mắt. Nếu tin đi xem mắt mà bị tung ra thì cô làm sao sống nổi ở cái showbiz này nữa. Thương lượng, mẹ Trần rất hài lòng với câu hỏi này, bởi vì Hàm Nhất đã cắn câu. Hàm Nhất, mẹ bảo gì con cũng đồng ý, chỉ là không đi xem mắt đâu. Con bảo mẹ bảo gì cũng nghe đúng không? Hàm Nhất nhìn phát biết ngay có chuyện, đau lòng gật đầu. Vâng vâng, mẹ nói gì con cũng đồng ý, muốn tiền cũng được. Tiền thì không cần, mẹ muốn cưng tham gia Sâu. Nói xong. Mẹ Trần ném hợp đồng ra. Hàm Nhất cầm bản hợp đồng lên. Chúng ta đang yêu, cái này không phải là con từng tham gia rồi à, mẹ Trần. Hợp đồng của mùa 4, mùa 4, con vẫn tham gia. Hàm Nhất ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Con tham gia nhưng có kết quả không? Mẹ có con rể không? Không có, nên ký tên đi. là con nói bảo gì cũng đồng ý, đừng có hối hận. Mẹ Trần chặn đường quay lại của Hàm Nhất. Đến lúc này, Trần Hàm Nhất mới nhận ra đây là mục đích thực sự của mẹ cô, là một thuyết âm mưu. Tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn, đến bây giờ mới biết thật sự là khiến người ta suy sụp. Mẹ Trần vui vẻ cầm hợp đồng. Được rồi, chuẩn bị cho tốt đi, sau đấy Nam Nam sẽ tới tìm, đi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàm Nhất nhìn thấy mẹ mình rời đi chỉ trong một cái liếc mắt, một tờ hợp đồng bán cô đi hết lần này đến lần khác, tiến cung lần hai chính là nói mình đây. Lý Hưởng cũng sớm biết được Hàm Nhất ký hợp đồng mùa thứ tư của chúng ta đang yêu, trong lòng anh ấy cũng bắt đầu nảy ra ý hay. Bên này trên đường từ trường quay phim về nhà, Lý Hưởng đã cố ý gọi điện thoại cho Nam Nam trong xe, nói chuyện giọng thật to. Thật hay giả đấy, Hàm Nhất đã ký hợp đồng rồi. Bạch Dương vừa nghe thấy hai chữ Hàm Nhất, lỗ tai liền vểnh lên. Ai da, không biết lần này cô ấy sẽ ghép cặp với ai nhỉ? Lý Hưởng tiếp tục lớn tiếng. Bạch Dương tim lệch một nhịp, ghép đôi gì cơ, được rồi, anh biết rồi, à bà xã ơi, nghỉ ngơi sớm đi, anh sắp về nhà rồi. Lý Hưởng cúp điện thoại, Bạch Dương nhịn không được hỏi, Trần Hàm Nhất lại tham gia ghép đôi gì cơ, à, Trần Hàm Nhất sẽ tham gia chúng tôi đang yêu mùa thứ y, hợp đồng cũng ký xong rồi. Lý Hưởng thẳng thắn trả lời, cái gì, mùa thứ tư, giọng của Bạch Dương đột nhiên cao đến quãng tám, đúng vậy. Nghe nói là mẹ cô ấy yêu cầu, không phải có hai khách mời rời khỏi chương trình sao? Ekip chương trình đang tìm khách mời thay thế, sau đó khi mẹ Trần nghe tin, bà ấy liền để Trần Hàm Nhất đi, hình như là vì Ngụy Nghiêm đó, không phải cậu ta nói mẫu người lý tưởng của mình là Trần Hàm Nhất sao? Hình như ekip chương trình cố tình điều chỉnh việc ghép đôi, tạo cơ hội cho hai người. Lý Hưởng cố ý nhắc đến tên Ngụy Nghiêm, để lộ ra khá nhiều sơ hở, khiến Bạch Dương mắc bẫy. Chuyện này làm sao có thể? Trần Hàm Nhất đã ghép với tôi rồi, làm sao đổi người được? Bạch Dương rất không vui. Lý Hưởng, cũng không có cách nào mà, cậu cũng không tham gia, vì vậy người ta chắc chắn sẽ đổi. Đây không phải là bình thường sao? Bạch Dương vừa nghĩ tới gương mặt của Ngụy Nghiêm, lại nghĩ đến hai người sống chung với nhau, liền hoàn toàn tức điên lên. Không được, tuyệt đối không được. Được chứ, chuyện này không liên quan đến cậu cả. Thành thật đi nghỉ ngơi đi. Không phải cậu muốn đi nghỉ sao? Công ty đã cấp cho cậu một tháng nghỉ phép rồi đấy. Lý Hưởng cố ý chuyển đề tài. Không phải anh nói là còn thiếu hai người sao? Bên nữ là Trần Hàm Nhất, còn bên nam thì sao? Bạch Dương bây giờ nào còn nghĩ ngợi gì đến nghỉ ngơi gì nữa? Trần Hàm Nhất sắp đội cho mình cái mũ đến nơi rồi, đã thế lại còn xanh nữa. Lý Hưởng cười trộm, hình như còn đang tìm hay sao ấy? Không cần tìm nữa, tôi đi. Bạch Dương tuyệt đối không cho Ngụy Nghiêm cơ hội, để cho hắn chen chân vào, để cho hắn cùng Trần Hàm Nhất một hai người ghép đôi. Cậu, Lý Hưởng ngập ngừng, Bạch Dương, đúng vậy, không sai, tôi đi. Anh đi liên hệ với ekip chương trình đi, bảo không cần tìm nữa, tôi sẽ là người thay thế. Được thôi, để anh đi hỏi xem bên kia có đồng ý hay không. Lý Hưởng tiếp tục giả vờ như không biết chuyện gì, trong lòng đã phấn chấn hẳn lên. Lúc nào về đến nhà nhất định vợ anh sẽ khen ngợi sự thông minh của anh cho xem. Ngay khi ekip chương trình nghe tin Bạch Dương sẽ quay trở lại, cảm giác như trong tuyết được tặng củi vậy. Tối hôm đó, Bạch Dương trực tiếp đến đài truyền hình ký hợp đồng. Trong vòng một ngày, Bạch Dương và Trần Hàm Nhất Thần đều trở lại. Thật là không có gì đáng ngạc nhiên hơn, bây giờ chương trình được cứu rồi. Đài trưởng nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Cảm ơn ông trời đã cứu chương trình của chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi đại diễn Nghiêm nghe tin khách mời thay thế là Bạch Dương và Trần Hàm Nhất, ông ấy khóc không ra nước mắt, không biết nên vui hay nên buồn. Hai tháng nữa ông ấy sẽ phải trải qua sự tra tấn cả về tinh thần thể xác bởi hai người. Ngay khi mọi người đang lo lắng về chương trình, Lưu Liên TV một lần nữa tuyên bố, ném ra một quả bom. Mọi người cùng chờ đợi khách mời quay lại mùa thứ tư của chương trình, Bạch Dương. Em, Trần Hàm Nhất. CP độc thân trở lại giang hồ, cùng chờ đón nào. Ngay khi tin tức được đăng tải, đã có hàng chục nghìn người hâm mộ đã tràn vào khu vực bình luận. Thỏ tinh, tôi đã nhìn thấy cái gì vậy? Ai đó có thể cho tôi biết ở đây đang xảy ra chuyện gì không? CP độc thân đã trở lại. Cỏ ngượng ngùng, đây là thật sao? Tôi không phải đang nằm mơ chứ? Cua nhỏ, cuối tuần của tôi lại có động lực trở lại rồi. Fan tử trung của CC. Ôi trời ơi, thật không thể tin được. CC của tôi đã trở lại, yêu dương một vạn năm, hai người họ thực sự rất nghĩa khí, khi sâu đang gặp khó khăn đã đến cứu giúp, không hổ danh là bảo bối của nhà chúng tôi. Chuyên gia tình yêu, ông trời hiền linh rồi. Lời của tác giả, Lý Hưởng, bà xã, anh có giỏi không? Chồng là tốt nhất, Nam Nam đập bắp chân của Lý Hưởng để động viên. Cách chương.